One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 147, đến Alabasta. Đến muốn rời khỏi Lốc Tao thời điểm Raihat cũng không có làm rõ ràng Haosoku là thế nào. Quấn quanh ở vũ khí bên trên. Bất quá hắn cũng không chút nào để ý. Cùng Golden Lion sau khi chiến đấu, trở nên mạnh hơn hắn đã hoàn toàn có được cùng đỉnh cấp các cường giả đấu sức thực lực. Thiếu một cái Haosoku quấn quanh cũng không nhiều nghiêm trọng. Mặc dù loại này chiêu số xác thực cảm giác thật lợi hại. Đại khái là hải tặc hoàng đế nhóm phù hợp. Có lẽ là Haosoku được xưng là vương giả tư chất nguyên nhân thực sự. Sớm muộn cũng sẽ học được không phải sao? Raihat như thế nói với chính mình. Chỉ cần không ngừng cùng cường giả chiến đấu, hắn sớm muộn cũng sẽ nắm giữ kỹ xảo như vậy. Nội bộ phá hư Busosoku không phải liền là như thế tới sao? Busosoku Haki kỹ xảo đã hoàn thành. Còn lại liền là Kenbunsoku cùng Haosoku. Với lại, dù cho không dựa vào chiến đấu, không phải còn có Golden Lion cùng Salus, Linlan sao? Salus, Linlan không cần phải nói. Cho dù là Golden Lion, chỉ cần cùng hắn đạt thành thực sự quan hệ hợp tác, muốn có được chỉ điểm của hắn cũng sẽ không khó khăn. Không cần đến nóng lòng nhất thời. Trở lại Lốc Tao ngày thứ ba. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Raihat sẽ chính thức rời đi Lốc Tao. Raihat cũng không có mang đi bao nhiêu thứ. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá một chiếc thuyền biển lượng. Ngoại trừ một chút tư liệu bên ngoài còn lại còn có Jackson tỉ mỉ chọn lựa ra nhân tài. Mặc dù Alabasta bên kia có Baroque phòng làm việc, nhưng là chung quy vẫn là tự mình bồi dưỡng ra được nhân thủ muốn tốt dùng một chút. Ngoại trừ những người này bên ngoài, liền là nhân viên kỹ thuật. Từ nay về sau Ulysses tổng bộ liền muốn di chuyển đến Alabasta đi. Các nhân viên kỹ thuật tự nhiên cũng muốn cùng một chỗ đi. Raihat rời đi thời điểm cũng không làm kinh động người nào. Ngay cả Lốc Tao các bằng hữu muốn để đưa tiễn thỉnh cầu đều cự tuyệt. Hắn chỉ là lặng lẽ sử dụng niệm lực mang theo chiếc này thuyền biển phóng lên tận trời. Lốc Tao một chỗ bờ biển. Smoker lẳng lặng ngước nhìn cái kia một chiếc sông lên đám mây thuyền biển. Miệng bên trong lệ cũ ngậm hai điếu thuốc. Raihat, chấm ngoặc kép, Raihat rời đi Lốc Tao. Nhưng là Ulysses gia tộc còn lưu tại nơi này. Đấu tranh còn xa xa không có kết thúc. Thuyền biển bong thuyền. Ngồi tại mạn thuyền bên trên thổi phong Nami săn tóc của mình. Hỏi đứng ở đầu thuyền ngắm phong cảnh Raihat. Ulysses tiên sinh. Grand Line là cái dạng gì địa phương? Raihat nghĩ nghĩ. Quay đầu. Mộng tưởng chi hải. Câu trả lời này như thế nào? Nami tiểu thư. Mộng tưởng a. Nami nhẹ nhàng cười, coi như không tệ đâu. Grand Line, đối với bất luận cái gì muốn rong ruổi tại trên biển lớn người mà nói, đều là mộng tưởng chỗ hội tụ hải vực. Nói một câu mộng tưởng chi hải, một điểm không đủ. Mộng tưởng, cỡ nào để cho người ta hướng tới từ ngữ a. Raihat cùng Nami câu được câu không nói chuyện phiếm thời điểm. Cút đinh hào hứng bưng một cái bàn ăn từ trong khoang thuyền chạy ra. Đang chuẩn bị hướng Raihat hiến vật quý thời điểm, nàng nhìn thấy cùng Raihat trò chuyện với nhau chính Hoan Nami. Ấy, Raihat đại nhân, vị này là ai vậy? Nho nhỏ nữ hài ôn nhu nói. Y tương đương ngồi tại Pudding trên bờ vai Manseri công chúa không khỏi dùng mình một cái. Sớm chiều chung đụng nàng rõ ràng nhất, Pudding cũng không phải nhìn bề ngoài ôn nhu như vậy nữ hài tử a. Sự thật cũng chính thức như thế. Cái này Bích là ai? Lại dám cùng Raihat ra hỏa này trò chuyện vui vẻ như vậy. Lão nương không tha cho ngươi. Pudding trong lòng quanh quẩn ý nghĩ như vậy. Raihat tùy ý cho các nàng lẫn nhau giới thiệu. Đây là Nami, bạn tốt của ta. Đây là Pudding, vị hôn thê của ta. Vị hôn thê a. Tuy nhiên cái này tin tức đã sớm biết. Nhưng là Nami cũng không khỏi trong lòng nhẹ nhàng thở dài. Nhưng là Nami liền là Nami. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng uể oải. Nàng cười nói. Người tốt, Pudding tiểu thư. Gọi ta Nami liền tốt. Cái gì gọi là bảo ngươi Nami liền tốt a bích? Pudding trong lòng ác ý bốc lên. Sớm tối đem ngươi trong đầu liên quan tới Raihat ký ức toàn bộ xóa sạch. Nàng cười đáp lại. Ân, ngươi tốt Nami, ngươi cũng thế. Gọi ta Pudding là có thể. Đây không phải rất hòa bình sao? Raihat cười cười. Cho dù là một tay nâng thuyền biển, Raihat trở về Alabasta cũng không có hao phí quá lâu thời gian. Rất nhanh, cái kia một tòa cát vàng chi đảo liền đã xuất hiện ở trong mắt của hắn. Thuyền biển lướt qua chân trời, một đường hướng phía trước. Rất nhanh, Rainbow đến, phi không thuyền chậm rãi rơi xuống Rendiner hậu phương đất chống núi. Raihat từ bong thuyền bay xuống đi thời điểm, Zoro Bartolomeo đã ở chỗ này chờ hắn. Hai người phía sau là Baroque phòng làm việc các cán bộ, giáo phụ, bọn thuộc hạ cùng nhau cúi đầu xuống. Hoan nghênh Raihat đến, thật không hổ là giáo phụ đâu. Nami đứng tại mạn thuyền đằng sau nhìn xem một màn này không khỏi cảm thán một tiếng, vô luận đến địa phương nào đều địa vị tôn sùng. Raihat vỗ vỗ Bartolomeo cùng Zoro bả vai. Vất vả các ngươi, không có gì. Bartolomeo kích động nói, kỳ thật cũng không có việc gì. Không sai, Zoro cũng gật đầu. Raihat đối Bartolomeo nói, Bato, giúp ta an bài một chút người trên thuyền. Là, Bartolomeo trịnh trọng gật đầu. Sau đó Raihat đi hướng hai người phía sau Nico. Robin, đi thôi, tâm sự chính sự. Là, Robin cấp tốc đi theo Raihat phía sau. Sau một lát, nguyên bản thuộc về Crocodile. Lúc này về Raihat tất cả trong văn phòng. Raihat nhìn ngoài cửa sổ trời chiều. Đứng ở sau lưng của hắn Nico. Robin mở miệng nói. Ngài muốn cầu người đã chọn lựa hoàn tất. Mỗi một cái đều là đi qua tuyển chọn tỉ mỉ. Ta dần dần kiểm nghiệm qua. Tuyệt đối phù hợp yêu cầu của ngài. Làm rất tốt. Raihat nhẹ khẽ gật đầu một cái. Robin tiếp tục nói. Giáo phụ. Bọn hắn hiện tại liền tụ tập tại Rainbow. Ngài cần gặp một chút bọn hắn sao? Không cần. Raihat lắc đầu. Alabasta mấy ngày nay tình huống thế nào? Bạo động cơ hồ mỗi một ngày đều đang tiến hành. Robin nói. Quốc vương quân trấn áp phi thường mềm yếu. Căn bản không được giết gà dọa khỉ tác dụng. Trong nước phản đối vương tộc thủy triều từng cơn sóng liên tiếp. Thật tốt. Hiện tại là cơ hội tốt nhất. Raihat nói, để những người kia lên đường đi, đi đến từng cái thành thị, lẫn vào bạo động quần thể bên trong, để chúng ta người toàn lực phối hợp bọn hắn. Nhiệm vụ của bọn hắn là đem vô tự bạo động diễn biến thành chân chính khởi nghĩa. Ta hiểu được, Robin trong lòng vì cái này xui xẻo quốc gia mà ai thán. Crocodile mới vừa vặn chết đi, lập tức liền bị một cái càng thêm đáng sợ ra hỏa để mắt tới. Vậy ta đây liền đi an bài. Chờ một chút. Đột nhiên, Raihat quay đầu, con mắt trừng trừng chằm chằm vào Robin. Làm xong sau chuyện này, ngươi cùng ta lấy đi một cái địa phương. Robin hơi sững sờ, nhưng là vẫn gật đầu nói. Tốt, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.